mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Ô Long. Rõ ràng chính là Trư Ngộ Năng nha. Canh, 2, Ngộ Không, người chỉ ủy khuất thoáng cái nha. Chỉ cần ngươi trang trí thoáng cái nữ hài, chúng ta có thể có được viên này Long Châu. Bulma nhỏ giọng lừa gạt nói. Không được, ta là nam hài tử, làm sao có thể trang trí nữ hài. Quá mất mặt, yên tâm đi, cái kia Ô Long đại vương đến, ta chính xác sẽ đem hắn đuổi chạy. Ngộ Không kiên quyết cự tuyệt nói. Ngộ Không, ngươi chỉ ủy khuất thoáng cái nha. Bulma kéo dài giọng làm nũng nói. Lại nói, kia Ô Long đại vương đến, ngươi cũng không nhất định có thể đánh được hắn nha. Chỗ bằng vào chúng ta muốn dồn định một cái kế hoạch. Ngươi trang trí thành nữ hài tử, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm đánh lén, chính xác có thể đánh tới hắn. Bất chi bất giác, Bulma đã đem Ngộ Không đương thành một cái có thể ai dắt kiều đối tượng. Rất nhiều lúc đều thói quen hướng hắn làm nũng đây. Đây là một cái hiện tượng tốt. Ngộ Không rất hài lòng. Bất quá nhượng hắn trang trí nữ hài tử, đó là tuyệt đối không thể nào. Đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Ngay sau đó, tại dùng mọi cách làm nũng vẫn là không có đạt được hài lòng câu trả lời sau. Bulma nổi giận, a, Ngộ Không, ngươi tức chết ta. Nàng đi lên trước liền muốn nắm chặt Ngộ Không lỗ tai. Bất quá, Ngộ Không thân thủ tốt như vậy, làm sao có thể để cho nàng níu lấy đây. Cái này tiểu nữ lớn lên là xinh đẹp, chính là tính cách có chút đanh đá. Bất quá, ta thích. Ngộ Không một bên trốn một bên tính phúc mà nghĩ lấy. Tại các thôn dân kinh ngạc trong ánh mắt, Bulma đuổi tốt một hồi, cuối cùng mệt mỏi lè lưỡi thở mạnh, cũng không thể đuổi kịp Ngộ Không, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Đang lúc này, đột nhiên truyền tới một trận đất rung núi chuyển tiếng vang. A, Ô Long đại vương tới, chạy mau nha. Các thôn dân đều thét lên chạy về trong nhà mình, chỉ còn lại Bulma cùng Ngộ Không hai người ở lại bên ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt thôn, thoáng cái lại khôi phục lại hai người lúc mới tới trống rỗng dáng vẻ. A được, Bulma vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu. Lúc này, một cái đầu trên trương giác, da thịt đỏ ngầu như máu, mọc ra nhọn răng nanh, thân cao một trượng trách lầm vật đi vào thôn trang. A, yêu quái nha, Bulma hù dọa kêu to lên. Không cần sợ hãi, có ta ở đây, yêu quái không tổn thương được ngươi. Ngộ Không ngăn ở Bulma trước người đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ngộ Không ngươi thật là quá tốt. Bulma cảm động nói, ôi chao, hắn tới, a. Mặc dù có Ngộ Không cản trở, bất quá thấy như vậy đại yêu quái, Bulma vẫn là rất sợ hãi. Hắc hắc, ta tới đón tiếp ngươi, ta khả ái ti của cô nương. Hả, hai người các ngươi là người nào, vì cái gì lại ở chỗ này? Hoa, vị tiểu thư này lớn lên thật là đẹp nha, nếu như có thể lại mang về làm lão bà liền được. A, nghe được yêu quái nói mình xinh đẹp, Bulma bị dọa sợ đến hỗn thân run rẩy. Không phải sợ, có ta ở đây, hắn không mang được ngươi. Ngộ Không liền vội vàng nhân cơ hội quét hết cảm giác. Bất quá, tuổi tác nhìn một cái liền lớn hơn ta. Ân, vẫn là nhỏ tuổi một chút ôn nhu tiểu cô nương mới càng khả ái. Cho nên, ta còn là nghênh đón ta tiểu cô nương tốt. Lúc này yêu quái lại nói. A. Đúng, ngươi nói qua đúng, ngươi chính là đi tìm ngươi tiểu cô nương đi. Bulma liền vội vàng phụ họa nói. Ô Long, có ta Tôn Ngộ Không ở chỗ này, sẽ không để cho ngươi cướp đi bất luận kẻ nào. Lúc này, Tôn Ngộ Không đại nghĩa lẫm nhiên đi tới Ô Long trước mặt nói. Hả, ngươi dám ngăn cản ta? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Ô Long sắc hung thần ác sát đe dọa. Bất quá, Mậu không làm sao có thể bị hắn cái này hào nhoáng bên ngoài con cọp giấy dọa cho ở. Cười lạnh nói, tìm chết, ta xem tìm chết là ngươi đi. Vừa nói, hắn lấy ra như ý kim cô bổng. Tại ô long không có phản ứng kịp trước liền một gậy đưa hắn cho quật ngược trên đất. A, biến thân, hoành một tiếng, dọa hỏng ô long liền vội vàng biến thành một con rơi. Quát to một tiếng, a, chạy mau nha, sau đó liền bay đi, muốn chạy trốn, không có cửa. Cân đầu vân, thu, vàng óng cân đầu vân bay tới, Ngộ Không nhảy tới hướng ô long đuổi theo. A, cái gì đó, nguyên lai cái này ô long yếu như vậy. Nhìn trên bầu trời một chạy một đuổi hai người, Bulma lẩm bẩm, lúc này, các thôn dân cũng đều đi ra. A, nguyên lai ô long chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài nha. Chúng ta đều bị hắn bề ngoài cho lừa gạt. Ngoặc kép chấm chấm, lái cân đầu vân, Ngộ Không rất nhanh thì đuổi kịp ô long. Ngươi không trốn thoát, Nani, ta thay đổi. Ô long trong nháy mắt lại biến thành hỏa tiễn. Tốc độ thoáng cái tăng nhanh rất nhiều. Ngộ Không cũng liền vội vàng thúc giục cân đầu vân đuổi theo. Siêu, tíu tíu, hai người một ngày một sau, kịch liệt truy đuổi lên. Ô long đem tốc độ thúc giục đến nhanh nhất. Bất quá vẫn là không thể thoát khỏi Ngộ Không. Ngay tại hai người giằng co lúc, ô long đột nhiên không ổn mà nói. Hỏng bét, thời gian nhanh đến. A, xong, hoành một tiếng, hắn hiển hiện ra chân thân, biến trở về bản thể, thành một trích khả ái heo nhỏ. Sau đó nhanh chóng rơi xuống đất. A, ta muốn chết. Ô long bị dọa sợ đến kêu to lên. Ha ha. Ngộ Không cười lớn đuổi theo bắt hắn lại. Ngươi chính là ô long đi. Thật đáng yêu một cái nhỏ heo heo nha. Tại sao phải biến thành đại yêu quái dọa người đây? Hừ, ngươi là người nào? Vì cái gì hư ta chuyện tốt? Con heo nhỏ, ngươi có tin ta hay không? Hiện tại buông tay đem ngươi cho ném xuống. A, không muốn nha. Ta sẽ bị té thật thịt nát. Ô long nhìn xuống liếc mắt. Cả người phát run nói, vậy cũng không nên ngạo kiêu, ngoan ngoãn theo ta trở về đi thôi. Được, được rồi, Ngộ Không mang theo ô long trở lại thôn sau. Bulma cùng các thôn dân thấy ô long dáng vẻ, đều mặt đầy giật mình. Ô, cái này chính là ô long đại vương, nguyên lai là một trích khả ái heo nhỏ. A hắc hắc, cái gì ô long nha, rõ ràng chính là Chư Ngộ Năng nha. Ô long bề ngoài nhượng Bulma nhớ tới Tây Du Ký trong chuyện Ngộ Không nhị sư đệ Chư Ngộ Năng. Ngay sau đó nàng mặt đầy buồn cười nói, cái gì heo vô năng nha, ta là một đầu khả ái heo nhỏ không tệ, nhưng ta không phải là vô năng, ta là ô long. Con heo nhỏ cả giận nói, a được, hoàn sinh khí đây, thật là đáng yêu dáng vẻ, bất quá, ta nói không phải vô năng. Mà là Ngộ Năng, tại Tây Du Ký trong chuyện, Ngộ Năng là Ngộ Không sư đệ đây, nha, Ngộ Không chính là hắn. Bulma chỉ Ngộ Không nói, Tây Du Ký, đó là cái gì? Con heo nhỏ tò mò nói, được, cái này sau này hắn nói. Ô Long, người chính là trước hướng các thôn dân nói xin lỗi đi. Lúc này, Ngộ Không nói, thật xin lỗi. Vô năng ngoan ngoãn nói xin lỗi, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.